High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57, Saji Zenshiro thần khí. Không bằng đem các nàng đưa đến minh giới đi. Ta có thể nhượng huynh trưởng đại nhân giúp đỡ xử lý cái này sự tình. Dù sao cũng là liên lụy đến Đọa Thiên Sứ sự tình. Rias suy nghĩ một chút đề nghị nói. Loại sự tình này liền không cần làm phiền CX đại nhân. Ta tự mình xử lý là được rồi. Lắc đầu một cái, Tenla chính là cự tuyệt nói. Coi như đem Rainer mấy người đưa đến minh giới thì như thế nào? Còn có thể hy vọng nào lấy vị kia người hiền lành Lucifer đại nhân hướng đi Đọa Thiên Sứ giúp mình? Đòi một lời giải thích hay sao? Hừ nhẹ một tiếng, Rias có chút nho nhỏ khó chịu. Bất quá dĩ nhiên Tenla chính mình cự tuyệt nói nàng cũng lười nhiều quản cái này loại việc vớ vẩn. Của mọi người nữ nhìn kỹ dưới. Tenla giơ tay lên vung lên. Sau đó quang hoa chợt lóe có vật gì nổi lên. Nhìn qua giống như là một tòa mini cung điện. Cung điện phần đáy bị một mặt ma pháp trận nâng nổi lấy. Hơn nữa như có sinh mệnh một dạng. Mini tiểu cung điện vừa xuất hiện sau liền lượn quanh lấy Tenla thân mật bay tới bay lui. Cái này là Skid Blade Nia, tự hồ nhận ra cái gì? Nhã Nhã Tia, tơ, không khỏi kinh sợ nói. Không sai, đây chính là cái kia Ivandi nhất tộc chế tạo ra bay thiên ma pháp thuyền Skid Blade Nia. Gật đầu một cái, Tenla xem như khẳng định Rias suy đoán. Ivandi là cư ngụ ở Bắc Âu một cái dân tộc thiểu số. Bọn họ vô cùng sở trường chế tạo các loại ma pháp đạo cụ. Ngay cả trong truyền thuyết lôi thần tho vũ khí Mjolnir đều là bọn họ tiền bối chế tạo ra. Skid Blade Nia là Ivandi nhất tộc chế tạo một loại thần kỳ ma pháp phi thuyền. Loại ma pháp này phi thuyền nắm giữ chính mình sinh mệnh. Chỉ cần ký kết khế ước liền có thể lấy chủ nhân năng lượng làm thức ăn. Không ngừng tiến hóa thành lớn lên. Phi thường chân quý. Cho dù toàn thế giới cũng không có mấy chiếc. Vậy mà thật là Skid Blade Nia. Người cái tên này vận khí thật đúng là tốt đây. Cái này loại chân quý ma pháp thuyền cũng không phải là có tiền là có thể mua được. Rias đều có chút hâm mộ lên Tenla. Ban đầu cứu một người Ivandi người. Đối phương làm là báo ân quả cảm ơn lại tặng ta một chiếc. Mới đầu còn giống như con thuyền bộ. Dáng, bất quá hấp thu ta lực lượng sau thì trở thành như bây giờ. Bởi vì tên đại phiền toái ta bình thường đều là gọi nó Thánh Ma Điện. Thánh Ma Điện, Rias cùng Akeno chúng nữ đều lật lật bạch nhãn. Danh tự này thật đúng là đủ rất khác biệt đây. Khẽ cười một tiếng, Tenla cũng không có giải thích. Lại là giơ tay lên vung lên. Rainer, Mittel cùng Kalawanner ba người liền bị thu được Thánh Ma trong điện. Mặc dù nhìn bề ngoài đi chỉ lớn chừng bàn tay bộ dáng. Bất quá nội bộ không gian chính là phi thường to lớn. Làm là tạm thời nhốt Rainer mấy người địa phương cũng lại không quá thích hợp. Ha, thời gian cũng không sớm. Hôm nay trước hết như vậy đi. Akeno, mèo con, chúng ta cũng trở về đi. Tenla, trường học gặp lại rồi. Dĩ nhiên sự tình đã kết thúc. Mọi người cũng không có ý định nhiều làm dừng lưu. Lên tiếng chào hỏi Rias tam nữ lại thông qua truyền tống trận rời đi. Tenla cùng Yubeluna chúng nữ cũng về nhà. Tenla đại nhân, các ngươi trở lại a, chính nhất cá nhân ở nhà ăn lấy quả vặt đánh lấy trò chơi. Gặp Tenla bọn họ sau khi trở lại Gasper kêu nói. Tiểu tử này suốt ngày học cũng không trên cũng chỉ biết rõ ở nhà. Tenla thật lo lắng hắn lại như vậy trạch đi xuống cũng phải phế không thể. Tâm nói đi qua vẫn là nhượng Gasper cũng cùng đi trường học đi. Nếu là còn khóc lấy không đi nói liền đánh mấy ngừng lại nói. Buren cùng Marian hai nàng làm một bàn phong phú thức ăn. Ăn nghỉ bữa ăn tối lại nghỉ ngơi một hồi. Tenla cũng cảm giác có chút mệt. Lại của mọi người nữ kia ngượng ngùng thần sắc dưới ôm lấy Tosa cùng Yubeluna đi vào gian phòng của mình. Còn như Rainer ba người Tenla cũng không có quên. Bất quá các nàng sự tình không kịp. Trước quan mấy ngày lại nói đi. Ô ha a, Issei sao kun, lại đến đi học cuộc sống. Tenla cùng giống vậy chính đi ra khỏi cửa, Hyodu Issei lên tiếng chào hỏi. Sau đó liền dẫn lấy chúng nữ cùng hắn sát bên người đi. Cứ như vậy một tiếng, Ohaa, Issei Sao-kun cũng chưa có sau đó. Nhìn xem nghênh ngang mà đi Tenla cùng Yubeluna chúng nữ. Hyodu Issei khóe mắt nhảy lên. Đứng tại chỗ tốt nửa thiên tài hoãn quá thần lai. Từ trước mấy ngày viếng thăm sau đó, Tenla liền biến trở về giờ sau kia loại không mặn không lạt bộ dáng. Cho dù ở trường học hoặc là trên đường gặp phải cũng nhiều nhất bất quá lên tiếng chào hỏi. Quả nhiên trước kia đột nhiên nhiệt tình đều là ảo giác. Vốn là nói Tenla đối với chính mình nhiệt không nhiệt tình, Hyodu Issei căn bản cũng không để ý. Ngược lại hắn còn không muốn cùng cái này loại có thể ác nhân sinh người thắng đi quá gần đây. Nhưng là nhượng Hyodu Issei thương tiếc là, đại Âu phái tỷ tỷ và những kia các thiếu nữ xinh đẹp đối với hắn cũng lãnh lãnh đạm đạm. Ngay cả lời đều không cùng hắn nói một câu. Không, nếu như nói trước vẫn là lạnh nhạt nói. Như vậy hiện tại các nàng thật là chính là không nhìn. Nhìn hắn nhãn thần giống như là đang nhìn không khí. Hyodu Issei cảm giác mình có chút bị thương. Cũng hoàn toàn nghĩ không minh bạch. Rõ ràng kia thiên buổi tối đi viếng thăm lúc mọi người bầu không khí đều còn không sai đây. Nhưng bây giờ đối với hắn xa cách một bộ không nhìn bộ dáng. Đây là vì cái gì à? Phiền não Hyodu Issei sợ rằng vĩnh viễn cũng sẽ không đạt được câu trả lời. Mất đi Red Dragon Emperor Gauntlet, hắn cũng mất đi duy nhất thay đổi vận mệnh cơ hội. Triệt để mà luân là vai quần chúng giống như người đi đường nhân vật. Tenla cùng chúng nữ đương nhiên sẽ không đối với. Đúng, như vậy không có một người giá trị người để ý tí teo. Giống nhau thường ngày, Tenla cùng chúng nữ đi vào trường học lúc, nghênh đón bọn hắn vẫn là nam sinh kia đố kỵ mục đích quang hòa các nữ sinh kia ngưỡng mộ nhãn. Thần, cũng không biết là không phải Tenla ảo giác. Rất nhiều nữ sinh đã thật sớm đi tới trường học nhưng lại như cũ đứng ở cửa. Tự hồ chỉ là nói với hắn trên một câu, Ohaa. Tenla tiền bối. Quả nhiên những thiếu nữ này nhóm điên cuồng lên so nam sinh đều còn lợi hại hơn đây. Tenla cũng cười chúm chím lấy cùng các thiếu nữ chào hỏi. Mà những kia may mắn có thể với Tenla nói trên câu nói thiếu nữ càng là sẽ kích động đến mặt đầy đỏ. Rực vô cùng vui vẻ bộ dáng. Tenla cũng không khỏi lắc đầu buồn cười. Đều là một đám không buồn không lo tiểu nha đầu a. Ồ, đột nhiên ở trong đám người nhìn thấy cả người ảnh. Tenla không khỏi nhẹ kêu lên tiếng. Tenla đại nhân, người kia có vấn đề gì không? Thuận theo Tenla ánh mắt nhìn. Chỉ thấy cả người lấy trường học chế phục nam sinh đang từ phía ngoài trường học đi tới. Yubeluna hỏi. Người biết hắn. Gặp Yubeluna đối với. Đúng. Người kia tựa hồ cũng không xa lạ bộ dáng. Tenla ngược lại lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Vâng, hắn là năm thứ 2 C ban học sinh. Tên là Saji Zenshiro. Ta cũng đúng lúc thay hắn ban lên lớp. Gật đầu một cái, Yubeluna trả lời. Mà nghe tiếng Tenla trong mắt vẻ kinh dị chợt lóe. Nói thầm một tiếng quả nhiên. Saji nguyên sĩ lãng. Nguyên tác trong Hyodu Issei bạn thân. Trên người nội chú lấy nắm giữ bộ phận Hắc Tà Long Vương Vericha linh hồn thần khí Hắc Chi Long Mạch, sau đó hoàn thành là hội học sinh một thành viên, Shitori Sona Shichai thân thích một trong. Đương nhiên, hiện tại hắn vẫn là một cái không có tiếng tăm gì tiểu nhân vật. Sợ rằng bị xưng là biến thái tổ ba người một trong Hyodu Issei đều so với hắn có danh tiếng. Phải không là chính bản thân hắn xuất hiện ở Tenla trước mặt. Tenla đều đã đem hắn cho xem nhẹ mất. Hắn là như vậy thần khí nội chú người. Trên người đã tản mát ra yếu ớt thần khí gợn sóng. Nhìn dáng dấp gần nhất khả năng liền sẽ giác tỉnh. Sờ lấy chính mình cằm. Tenla đem mình cảm giác được tình huống nói ra. Mà nghe được Tenla nói sau. Yubeluna nhìn về phía Đề Zenshiro một đôi trong đôi mắt đẹp lóe lên tí ti duệ mang. Kia quyến rũ dung nhan trên cũng lộ ra một nụ cười. Ta biết rõ nên làm như thế nào. Tenla đại nhân, chấm ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn.